Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3866. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3866. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc thi triển khinh công đuổi theo sát nút, khiến hiện trường nhốn nháo. Khí tức đáng sợ quá. Trời ơi, rốt cuộc hai người che mặt này là ai vậy? Đáng sợ quá. Tôi thấy bóng dáng của người đàn ông kia hơi giống thần Y Lâm. Cái gì? Ông nhìn nhầm à? Ai mà có thể khiến thần Y Lâm phải bỏ chạy khắp nơi như vậy chứ? Người của giới võ đạo run rẩy, vô cùng kinh ngạc, bọn họ không dám đuổi theo. Vì họ cảm nhận được sự mạnh mẽ của cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Chỉ thấy cốc chủ Hồng Nhan Cốc lăng không một trường, vỗ vào lưng Lâm Chính. Bốp, một luồng trường phong hung ác tạt mạnh về phía người Lâm Chính. Lâm Chính lộn về phía trước mấy vòng, làm đổ mấy thùng rác và đèn đường. Sau đó vội vàng bò dậy, tiếp tục chạy về phía trước. Anh thở hổn hển, khí tức trong người đã không còn nhiều. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc cười như điên dại. Họ Lâm kia, để tôi xem cậu còn có thể cầm cự bao lâu nữa. Ha ha ha, nói xong, bà ta tiếp tục đánh Lâm Chính. Tốc độ của Lâm Chính không nhanh, không thể cắt đuôi cốc chủ Hồng Nhan Cốc được. Chỉ có thể vừa cố gắng chịu sự tấn công của bà ta, vừa chạy về phía trước. Mỗi lần bị đánh ngã, anh đều cố gắng đứng dậy, sau đó chạy tiếp. Người đi đường bị dọa cho chạy tán loạn. Cả con đường nhốn nháo ầm ĩ, Lâm Chính cắn chặt răng, không dám dừng lại. Cuối cùng, anh đã đến nơi. Bệnh viện Nhân dân thành phố Giang Thành. Hừ, cốc chủ Hồng Nhan Cốc nhíu mày. Cảm thấy không đúng, nhưng không nghĩ ra đối phương có âm mưu gì. Lâm Chính chạy vào bệnh viện. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc có chút mất kiên nhẫn, dồn tất cả sức mạnh đánh về phía lưng Lâm Chính. Phụt, lần này Lâm Chính phun ra một ngụm máu tươi, ngã chúi về phía trước, lộn mấy vòng dưới đất, sau lưng da chóc thịt bong, đã chảy cả máu, cơ thể võ thần bị phá rồi. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc mừng rỡ, nhưng, cách trương.